Minh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, cắn nuốt, đây là ý gì? Âm Vô Thương ở giữa kinh nghi, nghe hắn cười mắng, ngu ngốc, ngươi kề đến gần cuối Thức Hải, nhìn kỹ sẽ hiểu, bên ngoài Thức Hải còn có vật gì, tiểu tử này lại muốn ra hoa chiêu gì? Âm Vô Thương nghĩ như vậy, lại không tự chủ được dán tại trên tầng bức tường cản trở cuối Thức Hải. Mở mắt ra nhìn lại bên ngoài, tiếp theo trong nháy mắt, huyết sắc trên mặt hắn mất hết, làm như thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí giọng nói luôn miệng lần đầu tiên có mấy phần cà lăm. Này, đây là ở ngoài ý Thức Hải, đập vào mắt có thể thấy được. Là vô biên vô hạn màu tím, tinh khiết mà mỹ lệ. Này hẳn là một vùng đại dương khác màu tím, vô biên vô hạn, mênh mông rộng lớn. Trong hải dương thường xuyên dâng lên liên tiếp bong bóng nước, mỗi một viên đều lớn giống viên đang nhốt hắn như vậy. Âm Vô Thương nhất thời im bặt, hắn cũng là người rất có kinh nghiệm, dù chuyện này rất ly kỳ, đã thoát khỏi phạm vi thường nhân tưởng tượng, hắn vẫn kịp phản ứng trước tiên. Địa phương hắn bị vây, chỗ này nơi nào là Thức Hải của Hoàng Phủ Minh, lại chỉ là một cái bong bóng nước nho nhỏ trong Thức Hải. Chớ trách đối phương cười nhạo hắn là ếch ngồi đáy giếng. Từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn đã lọt vào trong cạm bẫy hoàn mỹ. Hắn ở trong cái bong bóng giết chết Hoàng Phủ Minh cũng chỉ là giả tượng. Quả nhiên đại dương màu tím quay cuồng, có tay cự nhân đem cái bong bóng nước này quắp lên. Vào giờ khắc này, thân ảnh Hoàng Phủ Minh đỉnh thiên lập địa, giống như là phóng đại vô số lần, ảnh ngược ở trong con mắt Âm Vô Thương. Âm Vô Thương thiết kế khắp nơi trong địa cung, làm vật chôn cùng vô kể. Thạch chi tâm như thế nào lại không có cổ quái? Nếu ngươi biết điều một chút sống ở trong thạch chi tâm, có lẽ ta không có cách nào bắt ngươi, nhưng là nếu ngươi tự mình tìm đường chết, muốn diệt thần hồn ta, đoạt xá thân thể, như vậy cũng đừng trách ta bánh ít đi. Bánh quy lại, Âm Vô Thương lẩm bẩm tự nói, trên đời sao có thể có thần thông như thế? Giọng nói tuy nhỏ, vẫn truyền đến trong tai Hoàng Phủ Minh. Hắn cười nhạt, ở trước ngươi, tất nhiên không có. Ở sau ngươi, sao ngươi biết không có? Như ngươi đã sớm qua đời là lão đồ cổ, biết nơi này qua hơn 3 vạn năm, nhân gian xuất hiện bao nhiêu thuật pháp thần thông kinh thiên động địa không? Khóe miệng hắn khẽ cong lên, lộ vẻ tuấn dật vô cùng, trong mắt thế nhưng ngưng lại đầy băng xương. Thần thông này vốn là vì một người khác mà tỉ mỉ chuẩn bị, kết quả trước mời ngươi hưởng dụng cũng tốt, ngươi trước hết lên đường đi, có lẽ qua không lâu nữa người nọ cũng sẽ đuổi theo ngươi. Ánh mắt Âm Vô Thương vừa nhấc, cả giận nói, ngươi dám giết ta? Ta từng là vua Man tộc, ngươi giết ta chính là thí tổ. Năm đó Man tổ đích thân định ra quy định, một cái rất trọng yếu chính là lịch đại tân vương đều không được đối với lão vương đã giải nhiệm vung lên đồ đao, nếu không toàn tộc cao thấp cùng trinh phạt hắn, không công kích, thích nhất là loại mạng lưới này. Nhất định phải khen ngợi, đây cũng là nguyên nhân sau khi Âm Vô Diệt chiếm vương vị, không có đối với phụ thân đuổi tận giết tuyệt. Không thể không nói Man tổ rất có dự kiến trước, bởi vì câu chuyện như vậy trên người của nhân loại tại các thời không khác nhìn mãi quen mắt. Hoàng Phủ Minh đem cái bong bóng cân nhắc trên dưới, càng như lay động quả cầu thủy tinh. Hồn thể Âm Vô Thương dày đặc, tự nhiên sẽ không bị dao động thất điên bát đảo, nhưng cũng thấy trong phạm vi một trận sôi trào. Tiểu tử này, thật không ngờ đối với hắn vô lễ. Hoàng Phủ Minh lười biếng nói, giết ngươi, còn chưa nói tới thí, ngươi là người mà Man tộc ai cũng giết được. Ta biết, ngươi là chủ nhân chôn cất bên trong Lăng Mần Vương tại núi Xích Quỷ. Man Vương Man tộc đời thứ 340, âm vô thương, tiếp đó là giọng nói chuyển thành nồng đậm châm chọc. Ngươi cũng là Man tộc đời quân vương thứ 2 đềm ngược. Đưa đến 5 vạn Man tộc bị tàn sát hết, chính là thủ phạm làm tộc bị diệt, tội nhân thiên cổ. Âm vô thương vừa sợ vừa giận nói, nói hưu nói vượn, cái gì bị diệt tộc, cái gì thủ phạm, tội nhân. Hoàng Phủ Minh không để ý tới hắn, chỉ nói tiếp, ngươi bảo thủ, mang đi lực chi phách, làm cho Man tộc dẫn dắt không ra nhân tài mới. Lúc này mới tại cuộc chiến thượng cổ thất bại thảm hại, đến phụ nữ và trẻ em cũng bị làm cho tàn sát sạch sẽ. Con của ngươi cũng không phải là vật gì tốt, phá hư trận pháp, giết chết Man tướng, dẫn địch nhân lên núi Phù Không, cho Man tộc một kích cuối cùng. Chập chập, trong Mần tộc ra đời một đôi phụ tử các ngươi này, khó trách năm đó khí số phải tẫn. Hắn nói lời này, vẻ mặt đặc biệt kỳ dị, giống như là thờ ơ, lạnh nhạt, rồi lại mang theo thương hại cùng thương tiếc nói không ra lời. Âm vô thương nghẹn họng nhìn chân chối, qua thật lâu mới cả giận nói, nói hưu nói vượn, nghĩ dùng lời trẻ con này mê hoặc lòng ta, đạo hạnh ngươi còn kém chút ít. Hoàng Phủ Minh lắc đầu nói, cần gì cử chỉ bịt tay trộm chuông, cũng được, ta để cho ngươi hết hy vọng là được, đưa tay một chút. Vị trí âm vô thương bên trong cái bong bóng nước này, đột nhiên gió êm sóng lặng, sau đó có đại lượng hơi nước bốc hơi mà lên, ở trên mặt biển động lại ra 9 bức tràng cảnh, mỗi một bức cũng là lịch sử đích thực của cuộc chiến thượng cổ. Mỗi bên trong một bức, đều có người âm vô thương nhận được đang chiến đấu hăng hái, bị thương, chửi mắng cho tới cuối cùng chết đi. Rất nhiều dũng sĩ man nhân bất khuất lúc chết trận, mắng không phải là địch nhân, ngược lại hướng lên trời giống giận câu nói sau cùng chính là âm vô thương hại ta, âm vô thương hại Man tộc ta. Mấy tấm cảnh tượng chiếu xong, Hoàng Phủ Minh thản nhiên nói, tin hoặc không tin, ngươi tra hỏi bản tâm cũng đủ, mặt tâm vô thương như màu đất. Viên mồ hôi hột theo bên trán lăn xuống tới, hắn vẫn cho là, mình là quân vương anh minh của Man tộc, có thể đủ lưu danh sử xanh, vậy mà thật là để lại danh hiệu, cũng là tiếng xấu thiên cổ. Sau trận này, đại thế của Man tộc đã mất, huy hoàng không có nữa, từ đó mai một ở trong lịch sử. Hôm nay thiên hạ là do loài người và yêu tộc cộng trị. Bên trong cái bóng nước, một mảnh thức hải màu đen không biết từ lúc nào bắt đầu cởi sắc. Ban đầu giống như là mặt biển bị dầu hỏa ô nhiễm, từ từ bắt đầu trong suốt, tựa như thủy tinh mới ra. Trên mặt biển gió êm sóng lặng, đáy nước lại như có mạch nước ngầm mãnh liệt. Âm vô thương đứng yên dưới mặt nước, đột nhiên có 6 con thủy long sôi trào mà lên, hóa thành xiềng xích trong suốt màu tím bị trói vững vàng. Âm vô thương thất hồn lạc phách, lại không phản kháng, trong tai chỉ truyền vào chê cười của Hoàng Phủ Minh. Ngươi vẫn cho là mình vì Man tộc lập được công lao sự nghiệp bất thế, chỉ tiếc ngươi bảo thủ tùy hứng, đem tộc nhân đều lôi vào vực sâu mà không biết. Giống như ngươi thích đao to búa lớn, kiêu căng khinh cuồng, người hủy gia diệt quốc, còn dám quảng cáo dùng beng mình là hiền vương minh quân, còn xứng được hưởng tán tụng thiên thu muôn đời. Chỉ kém một chút xíu, đánh sụp tín niệm của người này, trận chiến này mới xem như hắn thắng. Hủy gia diệt quốc, 5 vạn tánh mạng man nhân cũng là bị mất trong tay hắn. Xiềng xích tử tinh đã xem hắn kéo vào đáy biển, nhanh chóng mà hung mãnh hút lấy lực lượng hồn thể. Âm Vô Thương thế nhưng cảm thấy hồn phách đau thương. Chân tướng không xa mang cho hắn đả kích trầm trọng. Hắn càng là thất hồn lạc phách. Lực lượng của xiềng xích tử tinh lấy ra tốc độ cũng là càng nhanh. Chỉ trong khoảnh khắc, mấy cái xiềng xích này đều phồng lớn lên gấp đôi có thừa. Bên trên hắn lại càng có vô số phù văn lượn vòng lượn lờ. Phẩm chất so với lúc vừa bắt đầu đã cực kỳ bất phàm. Ni lúc này Âm Vô Thương đột nhiên hỏi câu: người nhi tử nào của ta phản bội man tộc? Giọng nói ngoài bầu trời chợt xa chợt gần. Ngươi không phải là đã sớm đoán được sao? Là lão tam. Hoàng Phủ Minh mỉm cười nói: giống như ngươi là vua là cha đều thất bại được rối tinh rối mù. Ở bên trong nhiều quân vương đảm nhiệm man tộc cũng là hiếm thấy, là vua là cha đều thất bại sao? Chân thật của hồn thể Âm Vô Thương đã không bằng lúc bắt đầu, giờ phút này đều có chút hóa trống rỗng. Hắn cúi đầu lặng yên nhìn xiềng xích trên người xuất thần, tim đập mạnh và loạn nhịp trong chốc lát. Trong mắt đột nhiên có ánh sáng mũi nhọn chợt lóe, nhưng ngay sau đó vẫn nộ quát: không đúng, ngươi nếu có thể trực tiếp đem ta giết hết rồi, cần gì nhiều lần lên tiếng, muốn phá phòng ngự trong lòng ta. Lời vừa nói ra, xiềng xích quấn ở trên người hắn lập tức tăng nhanh tốc độ hút lấy lực lượng Âm Vô Thương dữ dội. Giống một tiếng, hồn thể lại ngưng tụ mới. Ngay sau đó da thịt trên người khối khối rực rỡ lên. Hai cánh tay dùng sức hướng ra phía ngoài khẽ đảo. Rắc rắc hai tiếng. Hai cái xiềng xích cuốn lấy hắn lên tiếng mà gãy. Hai cái khác cũng bị nứt. Mắt thấy chống đỡ không được quá lâu. Âm Vô Thương cười dài nói: tiểu nhi hèn hạ, dám lấy ngôn ngữ mê hoặc tâm trí ta. Ta tại vị 1035 năm, nếu so với mưu kế quân vương, ngươi làm sao lại là đối thủ của ta? Hoàng Phủ Minh không nói, mục đích của hắn đã đạt thành, lúc này cũng không cần ngôn ngữ nữa. Hai cái xích bị bức đứt lập tức hòa trong nước, trong đó thần lực ăn no bị tử hải một lần nữa hấp thu. Trong thức hải lập tức lại duỗi thân ra ngoài bốn. Năm cái xiềng xích bay múa một lần nữa cuốn quanh Âm Vô Thương giống giận lần nữa bức đứt hai cái, rồi lại có bốn sợi xiềng xích như mạng xà cuốn đi lên. Lần này xiềng xích trên người hắn chồng đến hơn 10 cái. Ngươi bức đứt bao nhiêu cái, ta liền có thể bổ sung số lượng gấp đôi. Giọng nói Hoàng Phủ Minh rằng giặc tiếng vọng ở bầu trời thức hải, giống như thiên ngoại truyền âm. Ngươi nói được không sai, vừa bắt đầu bẫy dập làm được cũng không hoàn mỹ. Lực đạo của ngươi nếu lớn hơn nửa ba phần, tầng bức tường cản trở trên bóng nước sẽ phải theo tiếng mà phá. Ngươi là lão quỷ ống hơn 3 vạn năm, ta mới ra đời bất quá hơn 10 năm, nếu không động chút ít tay chân, có thể nào thắng ngươi? May là ngươi cùng những thứ ghi lại bên trong trí chi hồn giống nhau. Hữu dũng, vô mưu, đổi âm cửu ở chỗ này, chỉ sợ ta còn chưa hẳn đấu thắng hắn. Có điều, sức mạnh của ngươi đã bị hấp thu hơn phân nửa. Lần này mà so sánh, hôm nay ngươi là cũng không đi ra tấm thức hải này được nữa rồi. Nhận mệnh đi. Bóng dáng của Hoàng Phủ Minh rốt cục xuất hiện ở trong cái bóng nước. Hắn đứng ở trên thức hải, như trên cao nhìn xuống kẻ tù tội dưới đất. Đem sức mạnh của ngươi đều cho ta. Ngươi tuy là phế vật, một thân sức mạnh này lại có thể giúp ta hoàn thành nghiệp lớn. Âm Vô Thương cả giận nói: lão tử không phục, ngươi chính là nhân loại ti tiện, cũng xứng nhận được sức mạnh của ta. Man tổ quyết sẽ không đuôi mù như vậy. Thông thái dởm, ngươi đúng là không nên sống sót. Hoàng Phủ Minh chặn lại lời của hắn, cười đến ý vị thâm trường. chẳng qua là nụ cười này rơi vào trong mắt Tâm Vô Thương, tự nhiên là giống như ác ma. Ngươi cũng không phải là Man Tổ, sao biết ý nghĩ Man Tổ? Trong thức hải một lần nữa đưa ra hai cái xiềng xích, hai cái xích này cũng là màu bạc. Ở bên cạnh Âm Vô Thương quanh co du động một vòng, tựa như một loại linh xà ngẩng đầu, sau đó đem mũi nhọn hình mũi khoan trực tiếp đâm vào vị trí hậu tâm của hắn. Âm Vô Thương điên cuồng hét lên một tiếng, một thân cậy mạnh đem xiềng xích đều dậy đến kẹo kẹt rung động. Hai sợi xiềng xích mới gia nhập kiểu như du long, lại ra sức hút hồn lực của hắn. Tiếp tục quyết đấu như thế, hẳn là hắn dần dần rơi xuống hạ phong. Hết chương.